Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, nhìn ta thiên cương tam thập lục tán. Thật là khát, chấm ngoặc kép, Sunet mơ mơ màng màng leo ra ngoài bể tắm, không giống những người khác còn có mấy phần đùa giỡn yêu ru tâm tư. Nàng là thật say đến bất tỉnh nhân sự, bây giờ chỉ dựa vào bản năng tìm nước uống. Sáng loáng tráng men bình nước không vào mắt, trong ngăn tủ bình thủy tinh ngược lại là hấp dẫn con mắt của nàng. Cái này, tựa như là Yoru, nàng lung la lung lay đi tới, tiện tay cầm lên, phanh đến một tiếng bắn ra miệng bình. Nhất là thuần thục, đệ tử chính là lão sư. Sở dĩ, Yoru chính là ta, a uống, ủng ục ục nuốt vào trong miệng, mùi thơm nồng nặc tản vào toàn thân. Để Sunet phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ. Uống ngon, mùi vị không tệ, lần sau lại tìm Yoru muốn mấy bình, chấm ngoặc kép, tiện tay đem trống không bình thả lại ngăn tủ. Nàng mơ mơ màng màng đi ra, tìm cái gian phòng, đổ vào thảm nền tatami bên trên. Dược tề dĩ nhiên không phải nháy mắt phát tác, còn cần ấp ủ, cho nên nói. Nào có uống say đến tắm suối nước nóng, nhiệt độ một cao, máu chảy tăng nhanh, men say chỉ biết càng thêm hung mãnh. Yoru nhìn xem đầy ao suối nước nóng mê man bóng dáng, mở rộng tầm mắt đồng thời cũng bắt đầu nâng trán đau đầu. Hiện tại làm sao làm? Tùy ý các nàng ngổn ngang lộn xộn tựa vào bên cạnh ao. Vạn nhất tuột xuống chết đuối làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Sunet cũng không biết chạy đi đâu. Chấm ngoặc kép, sặt một tiếng, hắn theo trong nước đứng lên. Trước ôm lấy một cái vừa mới còn để hắn nghiên cứu thân thể nữ bác sĩ. Tìm tới cái phòng trống mất đi đi vào. Lại một trái một phải ôm lấy hai cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Cùng một chỗ đưa vào một chỗ khác. Để các nàng mặt đối mặt, lẫn nhau ôm ngủ thiếp đi. Còn có chân dài tổ hợp. Liền để các nàng lẫn nhau kẹp lấy chân ngủ ngon, hình cầu tổ hợp, đội đầu ngủ, cuối cùng hết bận, toàn bộ đưa đi vào. Hyuga Yoru lau lau mồ hôi, rất nhỏ thở dốc, cũng không phải mệt, chính là bị ma sát phải có điểm nóng. Nếu không phải niên kỳ còn nhỏ, nếu không phải vì lâu dài tương lai, nếu không phải vì cho các lão bà thủ thân như ngọc, cái này chắc chắn là cái vô cùng loạn ban đêm. Hơn nữa, còn là không có cách nào bị truy cứu trách nhiệm loại kia. Đây cũng quá thử thách nhân phẩm. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vuốt vuốt đôi má. Chống cái cằm ngồi tại ao suối nước nóng một bên. Hai chân dẫm tại trong nước hồ. Các nàng đem gian phòng đều chiếm hết. Ta có thể ngủ chỗ nào a? Chẳng lẽ đi cùng Sunet ngủ một gian? Hắn có chút ngo ngoe muốn động, lại có chút lo lắng. Có thể hay không buổi tối không cẩn thận đụng vào chỗ nào. Sau đó cho ta một quyền. Jiraiya đều có thể đoạn bốn cái xương sườn. Ta cái này thân thể nhỏ bé. Chấm ngoặc kép, Yoru run lập cập. Được rồi, ta vẫn là tại phòng thay quần áo đối phó một đêm đi. Chấm ngoặc kép, bịch. Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Yoru lập tức đứng dậy đi vào. Liền gặp ăn mặc lỏng lỏng lèo lèo Sunet ngồi tại trên sàn nhà. Hai tay ôm ấm trà. Ủng ục ục, nhưng trong chốc lát, ấm trà liền trống. Bị nàng loảng xoảng một tiếng ném lên mặt đất. Ngươi thế nào? Lúc này Yoru mới nhìn rõ Sunet dáng dấp. Lập tức giật mình, chỉ thấy gò má nàng đỏ bừng. Hai mắt vô thần mà thủy nhuận. Liền trần trụi đi ra mảng lớn da thịt đều nhiễm lên phấn nộn đỏ nhạt. Tản ra mang theo hơi thơm hơi nóng. Làm sao cùng đun sôi như vậy? Ta, chấm ngoặc kép, Sunet nghe đến âm thanh. Mê mang ánh mắt dơ lên. Nóng, nóng quá, đặc biệt, nóng, chấm ngoặc kép, nói xong, nàng bỗng nhiên giật ra khăn tắm. Trực tiếp ném ra bên ngoài xa mấy mét. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây coi là cái gì tình huống? Mọi người quan hệ không tới mức này. Đừng hơi một tí hở ngực lộ nhũ a uy. A, dễ chịu. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Sunet trắng bóng tại lạnh buốt trên sàn nhà lăn lộn. Hyuga Yoru cả người đều ngu. Đến cùng thế nào a? Hắn giờ khóc giờ cười đi tới, đem khăn tắm nhặt lên, ngồi xổm xuống, che tại nằm sấp su nết lưng ngọc bên trên. Ta dìu ngươi trở về phòng ngủ đi. Chấm ngoặc kép, cầm khăn tắm bọc lấy eo của nàng ôm. Không thể tránh né đụng phải chút không thể miêu tả bộ vị. Nhưng Yoru lực chú ý lại bị su nết bỗng nhiên mèo kêu giống như giọng mũi cho vẩy đến. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới cái khác. A, chấm ngoặc kép, su nết bỗng nhiên phát ra một tiếng không rõ ý vị ngâm khẽ. Mông lung hai mắt bỗng nhiên đối mặt Yoru ánh mắt. Đi theo bản năng, tấm kia phấn nhuận mặt đụng lên đến. Chóp mũi nhẹ nhàng tại Yoru cái cổ ở giữa ngửi ngửi. Tựa như là, ngửi được mùi tanh mèo. Ngao ô, chấm ngoặc kép, làm su nết môi đỏ dán tại trên cổ lúc. Yoru cả người đều cứng. Tâm bịch bịch cuồng loạn. Ép một đêm giá trị ngưỡng kém chút trực tiếp bị xông phá. Nhưng lý trí khống chế hắn đem su nết đầu đẩy ra. Thấp giọng hấp tấp nói. Người tỉnh. Ô, đáng tiếc su nết vểnh vểnh lên miệng. Rất bất mãn đẩy ra tay của hắn. Lại gặm xuống. Không thể dùng. Yoru lần thứ hai cho nàng đem đầu đẩy ra. Su nết tựa hồ có tiểu tính tình. Yoru cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cả người bỗng nhiên bị đẩy tới trên vách tường. Hai cổ tay bị su nết đặt ở trên vách tường. Bị vách tường đông. Yoru dấu hỏi đầy đầu. Đây rốt cuộc là cái gì thần mở rộng? Đúng lúc này, hắn khóe mắt liếc qua cuối cùng lướt qua trên tường ngăn tủ. Nơi đó, một cái trống rỗng bình dược tề tại yếu ớt hướng hắn nói ủy khuất. Thật, thật là, một giọt cũng không có. Hyuga Yoru cả người đều đã tê dần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhưng là rõ ràng nhớ rõ. Cái kia một bình bên trên viết là ba người phân lượng. Sở dĩ, trước mắt cái này su nết, nàng đã chín mọng a. Ướt sũng khí tức tại một đường lan tràn, theo cái cổ đến xương quay xanh, đến bả vai, đến cái cằm, đến đôi má. Hyuga Yoru muốn điên rồi. Katozan, Jiraiya, ách còn có, Nawaki, xin hỏi, ta hiện tại làm chút gì đó tương đối tốt. Hyuga Yoru bỗng nhiên nổi lên, nháy mắt đem su nết ép tới đất trên bảng. Nếu mà kéo lên bên cạnh khăn tắm đem nàng hai tay buộc lại. Làm xong, hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải niên kỳ quá nhỏ. Nếu không phải vì lâu dài tính phúc. Nếu không phải, hôm nay vừa vặn có ngươi tại. Chấm ngoặc kép, có thể tùy tiện uống. Chấm ngoặc kép, không cần lo lắng không có người đưa về nhà. Chấm ngoặc kép, su nết phía trước nói còn tại bên tai quanh quẩn. Yoru trầm thấp thở dài, được tín nhiệm cảm giác rất tốt, hắn không muốn cứ như vậy phá đi, huống chi, hắn hiện tại là thật nhỏ a, các loại trên ý nghĩa, sở dĩ, phân tích su nết ngực lớn bí quyết mới là trọng yếu nhất sự tình. Ba tương đương, liền tại Yoru miên man bất định thời điểm, khăn tắm bỗng nhiên bị tránh ra khỏi, su nết cơ hồ là nháy mắt đem hắn một lần nữa ấn trên mặt đất gặm. Nàng có thể là ninja a. Nếu bàn về lực lượng, thật là có thể nghiền ép ta. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ. Su nết nếu mà muốn đối hắn làm chút gì đó, hắn là thật không phản kháng được. Đắc tội, lão sư. Hắn theo trong thân thể rút ra đại lượng chakra đến. Con mắt cũng bao trùm một tầng ánh sáng trắng bạc. Nhu quyền pháp bát quái 16 trưởng. Tránh ra. Đem su nết 16 chỗ mấu chốt huyệt vị phủ kín, làm nàng tứ chi mềm nhũn đi xuống. Yoru khẽ cắn môi, đem su nết ôm vào gian phòng bên trong. Byakugan có thể rõ ràng nhìn thấy, su nết thân thể tại hạ ý thức rút ra chakra xung kích huyệt vị. Thực lực của nàng quá mạnh, căn bản không có khả năng bị Yoru hoàn toàn khống chế lại. Đối phó loại thuốc này, thường thường chỉ có một cái biện pháp có thể khiến người ta yên tĩnh lại. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru giật ra su nết khăn tắm. Tại nàng sẽ xông phá huyệt vị phản sát khi đi tới. Hai tay đè xuống, nhìn ta thiên cương tam thập lục tán thủ. Hô, hô, chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Yoru thở hồng hộc ngừng lại. Su nết rốt cục là mềm bầy tại thảm nền tatami bên trên. A, nhưng bất quá một lát, sắc mặt nàng lại đỏ lên. Còn tới, Hyuga Yoru khẽ cắn môi, nhìn ta địa sát thất thập nhị trưởng. Sau một tiếng, hắn nhẹ nhàng thở ra, trên thân mồ hôi đầm đìa. Đáng tiếc ba người phần dược tề không dễ như vậy tiêu tán. Nhìn ta 108 đưa vào đỉnh phong chỉ. Nhìn ta 360 giây cung. Nhẹ lũng chậm vê lau khôi phục trọn. Nhìn ta, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.